Vô thượng sát thần, chương 508, thiên nhân hợp nhất, góc truyện audio.com. Trên người Tiêu Phàm tỏa ra sát ý, ở trong mắt Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao lại là một chuyện cười. Nhìn thấy một nhân loại tu sĩ dám 1-2, 2-3 lần khiêu khích quyền uy của nó, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao cũng không lưu tình nữa, thân thể cực đại ở trong rừng khuấy động, sấm rền vang không dứt. Bên trong Mê Huyễn Lâm tràn ngập nồng vụ, ngưng tụ thành từng đóa vân thải, nhấc lên từng đợt mưa to gió lớn đáng sợ. Giao thể nội ẩn chứa huyết mạch chân long, chỉ là cực kỳ mỏng manh mà thôi, dù vậy chỉ cần nắm giữ huyết mạch chân long, nó liền nắm giữ vô hạn khả năng thuế biến. Giao thuế biến cùng với những hồn thú khác và chiến hồn biến dị, sau khi biến dị tiềm lực càng cường đại hơn nhiều. Một khi thuế biến thành giao long, long huyết trong cơ thể cũng sẽ tinh khiết một chút, đương nhiên, muốn biến dị cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải trải qua vô số gian khổ. Dù sao trên đời này, có được và bỏ ra đều có quan hệ trực tiếp. Một khi giao long thuế biến thành long, liền có thể bay lượn trên trời tung hoành thiên hạ. Tiêu Phàm rất may mắn, bản thân cũng không gặp được giao long chân chính, thậm chí chân long trong truyền thuyết, bằng không hắn đến cơ hội liều mạng cũng không có. Hắn không dám do dự, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc xuyên vào bên trong cổ lâm, chỉ là hắn trốn tránh đối với Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao mà nói vẫn chỉ là một chuyện cười. Thân thể Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao bá đạo, giống như một máy ủi đất, những nơi đi qua tất cả cổ thụ và cỏ cây đều bị san thành bình địa. Nếu như đổi lại thành một người khác, cho dù là chạy trốn cũng kiên trì không được bao lâu. Thế này không phải biện pháp tốt, thực lực chênh lệch quá xa. Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng nhanh, dù là lúc trước đối mặt Úy Nguyệt Sinh cũng không có gấp gáp như vậy. Thật sự là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao này quá đáng sợ, đây quả thực là đang hành hạ người khác. Chỉ bằng vào thực lực của ta tuyệt đối giết không chết nó, dù là chân chính triệu hồi ra vô tận chiến hồn. Đúng rồi, kim sắc trùng kén, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Bên ngoài Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao lân giáp cứng rắn, muốn chém giết nó vốn khó như lên trời. Nhưng phòng ngự thể nội chưa hẳn cũng như thế, nếu như bắt đầu công kích từ trong lục phủ ngũ tạng, nó không có thể phòng ngự được. Tất cả công kích của ta đều như kim châm đối với phòng ngự bên ngoài của nó, nếu như ta không công kích phòng ngự bên ngoài, có thể công kích lục phủ ngũ tạng thì sao? Tiêu Phàm lại nghĩ đến cái gì? Lúc trước khi Lâu Ngạo Thiên xuất thủ cứu hắn đã thi triển ra một kiếm quang mang chui vào thể nội địch nhân, sau đó kiếm khí từ thể nội đối phương gào thét mà ra trực tiếp chém giết đối thủ. Một kiếm kia căn bản khó lòng phòng bị, Tiêu Phàm lắc đầu trên mặt lộ ra nụ cười khổ, mặc dù Lâu Ngạo Thiên nói, một kiếm kia của hắn là từ bên trong hồng trần sát lĩnh ngộ ra, nhưng Tiêu Phàm hiện tại cũng không đủ thời gian để lĩnh ngộ. Bởi vì Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao tùy thời đều có thể đòi mạng hắn, dù hắn nắm giữ năng lực nhất tâm nhị dụng cũng không dám sử dụng trong giờ phút này. Chỉ có thể dựa vào kim sắc trùng kén, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tâm thần ngưng trọng vô cùng. Kim sắc trùng kén là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Giống, ngay lúc đó Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao gầm lên giận dữ tựa như vô cùng. Góc truyện audio.com, khó chịu việc Tiêu Phàm chỉ chạy trốn, chỉ một thoáng, trong con ngươi thất thải kích xạ ra một đạo thất thải quang mang. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, thân pháp cũng rất quỷ dị, nhưng làm sao có thể nhanh hơn ánh sáng, trong nháy mắt bị thất thải quang mang đâm trúng. Ầm ầm, Tiêu Phàm cảm giác đầu bị lôi điện đánh trúng, hoa mắt, thân thể trong nháy mắt không thể khống chế, trong đầu lóe qua vô số bức họa, giống như xem phim điện ảnh. Cũng đúng lúc này, U Linh Chiến Hồn đột nhiên chớp động, hình thành một đạo hồn lực kết giới đem quang thức kia ngăn cản bên ngoài. Huyễn cảnh, Tiêu Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại, toàn thân phát lạnh, cũng may bản thân có U Linh Chiến Hồn, bằng không một khi bản thân tiến vào huyễn cảnh, dù là chiến đế, chiến thánh cường giả cũng chưa chắc cứu được. Chỉ là tốc độ hắn chậm lại, chỉ chậm nửa nhịp, đầu Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao to như căn phòng đã đánh tới, trong con mắt như đèn lồng thất thải lộ ra tia tàn nhẫn. Thiên địa tiêu sát, vô tình nhất kích, mắt thấy Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao hung mãnh đánh tới, Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay, sát ý đáng sợ quay cuồng gào thét giống như đại hải mênh mông, sóng lớn vỗ bờ. Gần như đồng thời, cả người Tiêu Phàm cùng U Linh Chiến Hồn hòa làm một thể. U Linh Chiến Hồn chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành hình người cùng Tiêu Phàm dung hợp cùng một chỗ. Chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, Tiêu Phàm cũng là lần thứ nhất chân chính thi triển lực lượng nhân hồn hợp nhất, khiến khí thế bản thân đạt tới một cái đỉnh phong. Hơn nữa hắn không chỉ cùng U Linh Chiến Hồn nhân hồn hợp nhất, còn cùng Tu La kiếm dung hợp tại cùng một chỗ, bản thân dường như hóa thành một thanh Tu La kiếm. Thiên nhân hợp nhất, nếu để cho người khác nhìn thấy Tiêu Phàm giờ phút này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Đây chính là một loại cảnh giới cực cao trong kiếm đạo đó, Tiêu Phàm tại chiến hoàng cảnh vậy mà làm được, phải biết rất nhiều cường giả kiếm đạo chiến đế cảnh cũng không làm được. Giờ phút này Tiêu Phàm lại chú ý không được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn dùng hết tất cả thủ đoạn để diệt sát Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, trừ cái đó ra trong lòng hắn không có bất kỳ tạp niệm gì. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm vì sao có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất. Cảm nhận được cỗ khí thế này trên người Tiêu Phàm, thân hình Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao khẽ run lên, nó cũng bị trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này làm cho chấn kinh, hai mắt có chút thất thần. Nó không nghĩ tới bản thân thi triển huyễn cảnh vậy mà không làm gì được Tiêu Phàm, một nhân loại tu sĩ chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Nghĩ vậy Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao rốt cuộc không chút do dự, hai cái móng vuốt sắc bén lóe ra u quang từ trên cao vung xuống. Oanh, ngay lúc đó Tiêu Phàm một kích đồng thời xuất thủ, tất cả những thứ này phát sinh ở trong một sát na, sát khí cuồng bạo phong bạo, hồn lực sóng gió phóng tới bốn phương tám hướng. Phốc, mảng lớn huyết vũ huy sái, một cái móng vuốt của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống khiến nó gầm thét tê tâm liệt phế, một cái móng vuốt khác hướng về vị trí Tiêu Phàm rơi xuống. Tiêu Phàm thi triển vô tình nhất kích tốc độ cực nhanh, móng vuốt vẫn chậm nửa nhịp, bất quá một kích này Tiêu Phàm đem tất cả phòng ngự chuyển hóa thành công kích, người khác cũng rất dễ dàng có thể làm hắn bị thương. Quả nhiên, móng vuốt Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Cốc truyện audio.com. Mặc dù không thể bắt được Tiêu Phàm, nhưng khi chảo cương đụng phải phía sau lưng Tiêu Phàm, máu tươi vẩy ra thẩm thấu trường bào màu đen. Tiêu Phàm đau đến nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra một tia buồn bã, hắn mượn nhờ cỗ lực trùng kích to lớn kia chân đạp lưu quang trích tinh bộ lách mình xuất hiện ở bên ngoài mấy chục mét, quay cuồng lăn lộn tại mặt đất mấy vòng mới đứng vững thân hình. Hắn máu me khắp người, thể nội xương cốt đứt gãy mấy cái, nội tạng đều tổn hại không ít, cơ hồ không có bất kỳ lực công kích nào. Quả nhiên không hổ là nắm giữ huyết mạch chân long, nếu như không phải tốc độ cùng độ linh hoạt của ta so với nó mạnh hơn một chút, đoán chừng căn bản không thể sống đến hiện tại, lại càng không cần phải nói phá vỡ phòng ngự của nó. Tiêu Phàm thầm cười khổ, từ lúc tu luyện tới bây giờ hắn mới gặp được đối thủ lớn nhất là Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, thực lực thất giai đỉnh phong hoàng phủ chiến hoàng, trước mặt nó vẫn là một tòa núi cao không thể vượt qua. Dù là hắn có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cũng vẫn không phải đối thủ của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Giống giống, ngay sau đó, nơi xa truyền đến thanh âm Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao gầm thét ngập trời, thân thể to lớn trong cổ lâm quay cuồng, đất đá bắn ra bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, một cỗ hồn lực cuồng dã, hung mãnh ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Không tốt, Tiêu Phàm biến sắc, siêu một tiếng, lách mình hướng về nơi xa chạy đi. Minh Lâm lục đạo cách chương.